Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, lại vào kinh thành. Cùng cha mẹ, còn có Dương Ngân Hậu đám người thông báo một phen phía sau. Cát Đông hút rời chừng 10 đàn rượu thuốc, còn có mấy 10 cân đại linh xà thịt thả ở trên xe mang. Đi! Lần này kết hợp rượu thuốc còn có đại linh xà thịt không chỉ có rất tốt cường thân kiện thể hiệu quả. Hơn nữa khẩu vị cũng hoàn toàn không phải tầm thường rượu thịt có thể so sánh. Là trên thị trường có tiền cũng không mua được thứ tốt. Cát Đông Húc trong tháng riêng vốn là chuẩn bị đi kinh thành một chuyến cho Phùng sư huynh bái niên. Chỉ là bởi vì hố trời sự tình, chuyện luyện đan. Đảo mắt liền kéo qua tiết nguyên tiêu cùng ngày tựu trường. Vì lẽ đó suy nghĩ cuối tuần này đi kinh thành một chuyến. Vừa đến xem như là bái cái tuổi già. Thứ hai cũng vừa tốt cho hắn đưa chút rượu thuốc cùng đại linh xà thịt đi qua. Lão nhân gia người qua năm chính là 90 tuổi. Tuy rằng được Cát Đông Húc trợ giúp. Thân thể so với trước đây không biết mạnh bao nhiêu. Căn bản không giống như là một 90 tuổi lão nhân. Bất quá tuổi tác đúng là vẫn còn lớn hơn. Trong cơ thể khẩu khí kia tuy rằng vẫn là già nhưng vẫn cường mãnh. Nhưng ngũ tạng lục phủ chung quy dần dần già yếu. Bất kể là rượu thuốc vẫn là đại linh xà thịt. Đều chất chứa tinh khiết tinh lực. Có thể cường thân kiện thể. Trì hoãn thân thể già yếu. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Phùng lão mỗi ngày uống xoàng ăn vặt một chút, là nhất dưỡng sinh bất quá. Trở lại tỉnh thành, đem rượu thuốc cùng đại linh xà thịt tạm thời gửi ở nhã đô hoa viên nhà trọ. Cát Đông Húc trở về trường học vào học, đảo mắt đã là thứ sáu. Cát Đông Húc ngồi tối hôm đó một chuyến bay đi kinh thành. Đến kinh thành cũng không kém nhiều lắm là 8 giờ tối chung. Tới đón máy móc chính là Phùng lão trưởng Tôn Phùng Trần Thanh. Thường ngày Cát Đông Húc đến kinh thành trên căn bản cũng là bên người kéo cái dương hành lý nhỏ. Thậm chí có thời điểm chỉ là vác một cái bao. Rất là đơn giản. Bất quá hôm nay Cát Đông Húc nhưng gửi vận chuyển hai cái dương. Một cái chứa rượu, một cái chứa đại linh thịt rắn. Còn có bên người mang theo một cái dương hành lý nhỏ. Phùng Trần Thanh nhìn thấy Cát Đông Húc bao lớn bao nhỏ địa từ sân bay trong đại sảnh đi ra thời. Gian, hầu như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Này có thể không hề giống hắn trong ấn tượng Cát Đông Húc. Hắn trong ấn tượng Cát Đông Húc mặc dù so sánh lại hắn còn trẻ. Nhưng thật cùng hắn ở chung, sẽ phát hiện trên người hắn đều là mơ hồ tản ra nhẹ như mây gió. Hào hiệp bình tĩnh khí chất, để người rất khó đưa hắn cùng một cái mang theo bao lớn bao nhỏ người liên hệ với nhau. Đông Húc, ngài đây là muốn chuẩn bị đưa đến kinh thành ở lâu dài sao? Nếu thật như vậy, ông nội ta khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Phùng Trần Thanh rất nhanh tỉnh táo lại, nghênh đi lên hỗ trợ nắm cái dương. Ha ha, ngươi là chỉ những thứ đồ này à? Đây là cho gia gia ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Ngài đến thăm gia gia. Ông nội ta liền rất cao hứng. Nơi nào còn cần ngài phiền toái như vậy. Cố ý từ Giang Nam bên kia mang tới a. Phùng Trần Thanh nghe vậy hơi run run. Nói. Những thứ đồ này không mua được. Cát Đông Húc cười cười. Ngài thật đúng là có tâm. Kỳ thực hiện tại giao thông phát đạt. Rất nhiều phía nam đặc sắc đồ vật, hiện ở kinh thành đều có thể mua được. Phùng Trần Thanh nói, này không giống nhau, Cát Đông Húc cười cười. Phùng Trần Thanh còn tưởng rằng Cát Đông Húc là chỉ điều này đại biểu tấm lòng thành. Trong lòng có chút cảm động, hướng hắn cảm kích cười cười. Trở lại sân vuông thời gian đã hơn 9 giờ, bất quá Phùng lão còn chưa ngủ. Đang ở trong phòng chờ hắn, nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, nhìn như niên mại hắn lập tức long hành hổ bộ mà tiến lên nắm thật chặt tay hắn. Có vẻ vừa cao hứng lại là kích động, nhìn ra Phùng Trần Thanh cũng không nhịn được có chút đỏ mắt ghen tị. thật không tiện a sư huynh, nguyên bản muốn sớm một chút qua tới cho ngươi bái niên. Sau đó xảy ra một số chuyện, khẽ kéo hai kéo liền kéo đến bây giờ. Cát Đông Húc cũng nắm thật chặt Phùng lão tay, trong lòng vừa là cảm động lại thật là băn khoăn. Ha ha, ta biết, ta biết, nói đến, ngươi lần này có thể lại là lập công lớn. 50 tấn hoàng kim a, đây chính là cái to lớn con số. Phùng lão vỗ Cát Đông Húc vai vai một mặt tự hào cười nói. Nơi nào tính là gì đại công, quốc gia vừa không có bạc đãi ta, theo giá thị trường bổ trả lại cho ta. Cát Đông Húc khiêm nhượng nói, ngươi tiểu tử này chính là khiêm tốn, ngươi từ ngoại cảnh được như thế số lượng lớn hoàng kim, lại đưa nó nộp lên trên kim khố, gia tăng rồi quốc gia dự trữ vàng, chính là lập công, quốc gia theo giá thị trường bù lại cho ngươi là phải. Phùng lão cười chỉ vào Cát Đông Húc nói, ra ra, các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu a? Phùng Trần Thanh ở bên cạnh nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Không nhịn được tò mò mở miệng hỏi nói. Phùng Trần Thanh là Phùng gia trưởng tôn, làm người trầm ổn, cũng là Phùng gia ba đời trong nhân vật thủ lĩnh. Hiện nay trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Vì lẽ đó Phùng lão thấy hắn hỏi, cũng không có giấu hắn, mỉm cười đem Cát Đông Húc ở tam giác vàng tìm tới đệ nhị thế chiến Nhật Bản chôn trong rừng bảo. Tàng cùng hắn đơn giản nói ra hai câu, tuy là Phùng Trần Thanh là Phùng gia trưởng tôn, ở kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là nặng ký nhất một trong những nhân vật. Nghe xong hắn lời của gia gia, trong lòng đem 50 tấn hoàng kim theo giá thị trường đại thể đổi tính toán một chốc, cũng là chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hồi lâu Phùng Trần Thanh mới tỉnh hồn lại, dùng cực kỳ cặp mắt kính nể nhìn Cát Đông Húc nói. Vậy ngài bây giờ không phải là đã thành nước Hoa nhà giàu nhất? Kỳ thực coi như không có đám này hoàng kim, lấy hắn bây giờ danh nghĩa sản nghiệp phát triển thế đầu, phòng trừng cũng là này 1-2 năm Đông Húc liền sẽ ngồi trên nước Hoa thủ phủ vị trí. Phùng lão, nghe vậy cũng là khá là cảm khái nói. 19 tuổi nửa thủ phủ a, tiền nhiều hơn cũng là một con số. Kỳ thực lần này ở tam giác vàng, ta không chỉ có tìm được quân Nhật chôn trong rừng bảo tàng, còn tìm được một ít thứ tốt. Những thứ đồ này nhưng là có tiền cũng không mua được. Cát Đông Húc nói đem hắn lần này mang tới. Cái dương mở ra, 5 đàn rượu thuốc cùng chừng 50 cân đại linh xà thịt. Đây là, Phùng lão cùng Phùng Trần Thanh thấy thế đều trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi vì rượu là bịt lại, bọn họ căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Còn đại linh xà thịt đã lột ra phía sau trắng tinh, lại bị đóng băng, bọn họ ông cháu càng là không nhìn ra đó là vật gì, chỉ biết nói hẳn là nào đó loại động vật thịt. Cát Đông Húc gặp Phùng lão gia cháu hai trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, không khỏi thần bí cười cười, sau đó mở ra bên trong một vò rượu. Rượu một đánh mở, nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi, rượu ngon. Trần Thanh nhanh lên một chút đi lấy chén rượu đến. Phùng lão lúc còn trẻ cũng là rượu ngon hạng người, nghe đến rượu này thơm không khỏi bị câu động con sâu rượu. Lập tức đối với Trần Thanh dặn dò nói, ra ra, thân thể của ngài. Phùng Trần Thanh nghe vậy nhắc nhở nói, nguyên lai từ khi Phùng lão tuổi già thân thể không tốt phía sau, liền giới rượu. Coi như sau đó Cát Đông Húc trị thân thể của hắn, bởi vì lớn tuổi, rượu cũng trên căn bản đã rất ít uống. Người cái này ngốc cháu, Đông Húc người nào? Hắn xa xăm từ quê nhà đem này rượu đưa tới, có thể là một loại rượu sao? Này rượu a, người khác muốn uống còn không uống được đây. Phùng lão gặp cháu quan tâm hắn, không khỏi cười chỉ vào hắn nói. Phùng Trần Thanh tự nhiên là người thông minh, chỉ là Phùng lão thân thể can hệ trọng đại, hắn quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Bây giờ Phùng lão một nhắc nhở như vậy, hắn này mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc cái kia xuất thần nhập hóa y thuật cùng tu vi. Tầng tầng vỗ xuống đầu của chính mình, sau đó vội vã đi ra ngoài lấy rượu chén. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.